Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481 mũi tên chi. Kia chương mũi tên, đầu to cùng Lãnh Phong vốn là nhất thể. Lúc này thấy Lãnh Phong cùng người nọ chiến đấu khó xá khó phân. Nhất thời bối rối, đầu to còn hảo, trong tay nhéo pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Lại là ở không ngừng triệu hoán chấm đất hạ sinh linh. Chỉ thấy một lát sau, ở kia đầu to trước người, cũng đã có mười mấy cụ khung xương hình thành, đến nỗi trương mũi tên, cũng là cánh tay đem trong tay cốt cung mở ra, ngón tay gian đã là khấu khẩn một chi cốt mũi tên. Nếu không phải người nọ cùng Lãnh Phong thân thể giao chiến tới rồi cùng nhau, chỉ sợ lúc này trương tiễn thủ trung tiễn vũ đã sớm bắn ra, ha ha ha. Không tồi không tồi, đột nhiên, nhưng thấy giữa không trung người thân mình đột nhiên một lui. Tiện đà một cổ mạnh mẽ về phía trước tìm tòi. Nhất thời liền đem kia Lãnh Phong xô đẩy tới rồi huyết sơn đỉnh núi. Đãi giữa không trung người ổn định thân mình, mới nói, ân, không tồi, một cái chủ công, một cái phụ trợ viễn trình đà kích, đến nỗi một cái khác sao, tử linh pháp sư, ha ha. Không tồi không tồi, đãi kia giữa không trung người liên tiếp nói vài tiếng không tồi. Lại không hề sốt ruột tiến công, mà là cười tủm tỉm nhìn huyết ngọn núi đỉnh ba người, ngươi rốt cuộc là người nào? Lãnh Phong vừa mới chỉ là cùng người nọ giao thủ mấy cái chiêu thức. Lại biết thực lực của đối phương thật là khủng bố. Không khỏi theo bản năng hỏi ta. Chỉ nghe kia giữa không trung người đột nhiên sửng sốt. Tiếp tục nói. Ta nãi ngươi chủ giang nam như bạn cũ bạch không bỏ. Nguyên lai, kia giữa không trung người không phải người khác. Đúng là tự âm dương chiến trường bên trong trở về bạch không bỏ. Hắn tuy rằng nghe theo giang nam như lời nói tới huyết sơn. Lại là đối giang nam như vài tên thủ hạ rất là tò mò, đối với Lãnh Phong chờ ba người. Bạch không bỏ cũng coi như là có gặp mặt một lần. Nhưng trung quy là không có chiến đấu chân chính quá. Lần này, Bạch không bỏ tiểu thí nghiêu đao, lại là đối Lãnh Phong chờ ba người lau mắt mà nhìn, vèo. Kia Bạch không bỏ vừa mới nói xong, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng xé gió. Kia tiếng xé gió như thế bén nhọn, dường như là gấm lụa xé rách tiếng vang giống nhau, trương mũi tên. Không thể, trương mũi tên, không cần, chỉ nghe kia đầu to cùng Lãnh Phong liên tiếp kêu gọi mà ra. Lại là thời gian đã muộn, chỉ thấy kia chi cốt mũi tên tự trương mũi tên cốt cung phía trên xạ kích mà ra. Mắt thấy liền phải xạ kích đến Bạch không bỏ trên người. Lại đi xem kia trương mũi tên khi, lại phát hiện đối phương vẻ mặt mờ mịt. Nguyên lai, ở nghe nói đến, giang nam như, ba chữ thời điểm. Kia trương mũi tên tâm thần kích động, nhất thời không có cầm giữ trụ, trong tay kinh lực buông lỏng. Kia trong tay cốt mũi tên liền xạ kích đi ra ngoài, nhìn đến trương mũi tên trên mặt áy náy chi tình. Kia Bạch không bỏ lại là hơi hơi mỉm cười. Cũng không thấy Bạch không bỏ thân mình như thế nào né tránh. Cứ nhiên ngạnh sinh sinh hướng về kia mũi tên chi mà đi. Chỉ là ở mũi tên chi lập tức đụng chạm đến Bạch không bỏ thân mình nháy mắt. Lại thấy kia Bạch không bỏ trên người lưu quang hiện ra. Cả người thân mình đều biến hóa bất đồng lên, từ xa nhìn lại. Kia Bạch không bỏ thân mình liền dường như là bị nhuộm đẫm thượng lưu quang giống nhau. Chính là, lúc này chỉ có Bạch không bỏ chính mình trong lòng rõ ràng. Nguyên lai, giang nam như thấy đối phương mũi tên chi bất phàm. Không khỏi sửng sốt, lại là vội vàng chính mình phòng ngự lên. Không sai, lúc này Bạch không bỏ phòng ngự phương pháp. Chính là hấp thu tiên thạch con rối lưu lại hòn đá sở hình thành phương pháp, nhưng thấy mũi tên chi. Vèo, một tiếng, bắn trúng Bạch không bỏ vai trái. Nhưng kia mũi tên chi lại là không có thể bắn vào Bạch không bỏ trong cơ thể. Chỉ là bị này đầu vai bắn ra đi ra ngoài. Đang, một tiếng, liền vứt bắn tới nơi xa. Hết chương.